Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, chương 43 truy mệnh khóa hôn tô ngôn liền tính không có khai đệ tam con mắt cũng có thể dễ dàng từ. Một đám người chung phân chia ra cùng chính mình hơi thở cùng loại tồn tại. Cứ việc hai người có bản chất khác nhau, tựa như trên người nàng hơi thở là từ thân thể bản thân nội bộ phát ra một hô một hấp tầng tầng. Khuếch tán, mà đối phương là bởi vì thời gian dài tiếp xúc linh thể. Bồi hồi với âm dương mà lây dính thượng thuộc về tử linh độc hữu hơi thở. Bất quá nháy mắt tâu ngôn liền tỏa định trên người lây dính tử linh hơi thở tư bạch. Không hề do dự trực tiếp một cái oan hồn trọng áp qua đi. Chỉ cần đem đối phương linh hồn chi lực hoặc là yêu lực trực tiếp phong ấn. Còn sợ hắn có thể làm ra cái gì yêu tới. Không thể không nói đối mặt oan hồn cùng bỉ ngạn hoa tốc độ cực nhanh quấn quanh. Tư bạch là tránh cũng không thể tránh hoàn toàn không có phản kháng đường sống. Nếu là bình thường cái loại này vũ lực giá trị nguyên với linh hồn chi lực hoặc là yêu lực võ giả. Lúc này khẳng định muốn kinh hoàng thất thố, lại vô dụng cũng sẽ tâm sinh khiếp đảm. Nhưng là tư bạch ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngồi ở khô lâu vân thượng giống như tử vong thế giới. Vương giả nữ nhân liền làm tốt chuẩn bị, cho nên hắn tuy rằng trong lòng luống cuống một chút, nhưng cũng không có lui về phía sau. Hơn nữa không hề do dự đem bảo mệnh áp đáy hòm tế ra tới. Truy mệnh khóa hồn, một cái đen nhánh thô to xiềng xích từ tư bạch ấn đường trống rỗng mà ra. Thẳng tắp mà hướng tới tâu ngôn bay qua đi. Tâu ngôn phản ứng đầu tiên tự nhiên là lóe. Bất quá vẫn luôn ở bên người nàng thiên trầm hiển nhiên không có làm nhìn ý tứ. Ở vị hôn thê trước mặt soát tồn tại cảm thời điểm tới rồi. Hắn há có thể bạch bạch bỏ lỡ. Thiên trầm bước ra một bước trực tiếp giơ tay. Nhàn nhạt kim sắc cái chắn xuất hiện ở hai người trước mặt. Xiềng xích quả nhiên ở đụng chạm cái chắn trong nháy mắt tạm dừng một chút. Nhưng là nó cũng không có tạp thượng cái chắn, mà là dừng một chút lúc sau vèo một chút trực tiếp xuyên qua cái chắn. Chiều hai người lao thẳng tới mà đi, thiên trầm tự nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ ngăn cản. Bởi vì khoảng cách thân cận quá cho nên cũng không màng hậu quả trực tiếp thượng thủ đi bắt. Sau đó không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra, xiềng xích chẳng những không hề trệ đãi mà xuyên qua thiên trầm tay. Thậm chí trong nháy mắt liền xuyên thấu thiên trầm thân thể. Không hề chướng ngại mà đi tới tâu ngôn trước mặt, ở tâu ngôn trừng lớn mà trong ánh mắt thoáng vào tâu ngôn nhắm lại đệ tam con mắt. Tâu ngôn chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, màu xanh băng đôi mắt hướng lên trên vừa lật về phía sau ngã quỵ ở khô lâu vân thượng. Diêm diêm, thiên trầm một phen đem rõ ràng mất đi ý thức mà tâu ngôn vớt tiến trong lòng ngực. Dùng yêu lực cẩn thận dò xét một lần trong lòng ngực người. Phát hiện nhìn qua hết thảy đều bình thường sao. Trong lòng nghi hoặc một chút mới ngẩng đầu ánh mắt nặng nề nhìn về phía cửa trường lớn mắt đầy mặt. Kinh ngạc tư bạch bị thiên trầm ánh mắt xem đến da đầu đều tạc. Nhưng là hắn có thể nói tình huống hiện tại hắn cũng không biết tính chuyện gì xảy ra sao. Hắn thực quán a. Này truy mệnh khóa hồn liên là bọn họ bạch ra số lượng không nhiều lắm áp đáy hòm bảo bối. Bởi vì là huyết mạch truyền thừa cho nên mới không có bị tại gia tộc thời gian dài suy tàn chung. Lăn lộn rớt, nhưng là này xiềng xích trừ bỏ đối phó mạo hiểm tử khí đồ vật đối người sống là hoàn toàn vô dụng. Cho nên vừa rồi nhậm ngươi vật lý vẫn là pháp thuật đều là vô dụng. Nói rõ một chút, này xiềng xích căn bản không thuộc về hiện thế thế giới. Nó là thuộc về tử vong thế giới đồ vật, nó không làm gì được vật còn sống. Đồng dạng vật còn sống cũng không làm gì được nó. Nó có phong ấn âm linh tà ám tác dụng, nhưng là hiện tại xem như loại nào. Đặc biệt là tư bạch cùng xiềng xích kia một chút ràng buộc cảm giác hoàn toàn đoạn tuyệt lúc sau. Hắn đều phải khóc. Này quả thực là vừa mất phu nhân lại thiệt quân a. Vị hôn thê muốn thế nào thiên trầm tự nhiên sẽ không phản đối. Nhưng là hiện tại người đã ở hắn trong lòng ngực mất đi ý thức. Như vậy kế tiếp liền phải chiếu hắn ý tưởng tới. Cho nên thiên trầm không chút nghĩ ngợi bay thẳng đến phía sau rửa sạch phất tay. sau đó ôm Tô Ngôn liền phải rời đi. Có thể là thiên trầm khí chẳng quá dọa người quan hệ. Tóm lại theo thiên trầm hướng cửa bước chân, tất cả mọi người nhịn không được hướng bên cạnh thối lui. Nhưng ra trung gian một cái nói tới, thiên trầm đi ngang qua Tư Bạch thời điểm đối bên cạnh mở đường chấp sự nói. Cái này đừng giết chết, ta còn hữu dụng, đúng vậy. Điện hạ chấp sự động tác thực mau giơ tay đem phong ấn lực lượng Tư Bạch một sách. Sau đó sau này một ném, mặt sau thị vệ lập tức tiếp được ba lượng hạ mệt nhọc cái rắn chắc ném tới hội trường trung gian. Trên đài cao, liền ở thiên trầm phía sau đi theo một chuỗi ác linh chuẩn bị bước ra đại môn thời điểm một bóng. Hình chắn tới rồi phía trước, tất cả mọi người là sửng sốt, sau đó nghe được đối phương một tiếng cao uống. Không được đi, các ngươi là người nào? Dám can đảm ở chúng ta đấu giá hội quấy rối. Xong rồi cứ như vậy đi rồi. Không đơn giản như vậy. Đứng ra nam nhân ăn mặc thực ngăn nắp, nhưng thực rõ ràng là vội vàng tới rồi. Cũng không biết phía trước xảy ra chuyện thời điểm người ở nơi nào. Người này không phải người khác chính là đấu giá hội đại quản sự. Đấu giá hội đại quản sự tại đây tăng nạp cách cũng lăn lộn mười mấy năm. Trải qua sóng to gió lớn càng là vô số kể. Mỗi cách 3 ngày một lần loại nhỏ đấu giá hội cùng mỗi cách 1 tháng đại hình đấu giá hội. Hắn đã qua tay không biết nhiều ít chàng. Lúc này tuy rằng lộng tới một cái áp chục thứ tốt. Nhưng là hắn mí mắt không như vậy thiền. Hắn là đoán chắc thời gian tới hội trường. Không nghĩ tới vừa mới hạ lão tướng tốt dường chính mình hải âm đã kêu đến cùng bị thọc dao nhỏ. Giống nhau, dọc theo đường đi hiểu biết tình huống sau. Đại quản sự thật muốn phun thủ hạ này đàn ngu ngốc vẻ mặt. Mẹ nó bọn họ mặt cũng thật đại. Không thể hiểu được đưa tới đại yêu tinh cũng dám bán đấu giá. Mẹ nó ngươi muốn bán đấu giá ngươi tốt xấu quá một đoạn thời gian lại nói. Mới vừa lộng tới tay liền thả ra. Này không phải minh bạch tìm đường chết sao? Kia bọn lão bất tử đại yêu tinh hiện tại tuy rằng xuống dốc lợi hại. Nhưng là nhân ra bao che cho con thực, lộng tới như vậy hảo mặt hàng hoàn toàn có thể ngầm thân không biết quỷ không hay mà bán đi. Hiện tại nhưng hảo thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bất quá đại quản sự nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng, cũng không nghĩ tới đấu giá hội sẽ thành ác linh nhạc viên. Không có nghe lầm, chính là ác linh, ngày thường vũ lực giá trị thoáng cao một chút người đều hoàn toàn không để bụng đồ vật. Chỉ có không có vũ lực giá trị người thường mới có thể sợ hãi linh thể. Đại quản sự cảm thấy hắn quả thực cùng đậu má giống nhau. Nhưng là lại đậu má hắn cũng là đấu giá hội đại quản sự. Sự tình vẫn là muốn giải quyết, chẳng sợ trước mặt người nhìn lại không dễ chọc. Hắn cũng không có bạch bạch nhìn nhậm người đại náo một hồi sau đó vỗ vỗ mông rời đi lý do. Cái này đấu giá hội ngươi định đoạt. Vừa rồi ném người chấp sự đem đại quản sự gọi được một bên. Trên dưới đánh giá, đại quản sự bị xem đến xanh cả mặt, đặc biệt là nhìn đến thiên trầm liền bước chân đều không có đốn một chút trực tiếp chạy lấy người. Thái độ, càng là tức giận đến phát run, đậu má lão tử không phát huy đường lão tử là bạch hỗn. Liền ở đại quản sự muốn bùng nổ thời điểm, nghe được ngăn lại hắn chấp sự thò qua tới hạ giọng nói. Vừa lúc ngươi tới cấp chúng ta nói, các ngươi đấu giá hội bắt cóc chúng ta 9 đầu hoàng thất tương lai thái tử phi. Hơn nữa đem chúng ta thái tử phi đương trục phẩm bán đấu giá chuyện này là chuyện như thế nào? Chấp sự giơ tay vỗ vỗ mồ hôi lạnh không ngừng lăn xuống tới đại quản sự mỉm cười nói. Ngươi đừng sợ, chúng ta 9 đầu hoàng thất không phải không nói lý người. Chỉ cần ngươi có thể nói ra cái 1-2-3 tới, đại quản sự. Mẹ nó ai tiếp hóa, lão tử muốn lột hắn ra. Giờ này khắc này Tô Ngôn lại về tới cái kia treo nàng ánh trăng không gian. Đứng ở vong xuyên bờ sông Tô Ngôn có chút ngốc, giơ tay sờ sờ nhắm chặt đôi mắt. Chuyện vừa rồi nàng nhớ rất rõ ràng, bất quá nàng giống như hiện tại cái gì khác thường đều không có. Chỉ là không biết vì sao lại về tới cái này không gian. Tô Ngôn tuy rằng thật cao hứng chính mình cũng có một cái trong truyền thuyết tùy thân không gian. nhưng là liền trước mắt mà nói cái này không gian đối nàng tác dụng còn không biết. Hơn nữa minh xác ra vào không gian biện pháp cũng không biết. Chỉ biết đương nàng ngủ hoặc là ở hiện thế thế giới mất đi ý thức thời điểm nàng khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này, mặt khác liền không có. Làm sao bây giờ cảm giác giống như có chút dâu ria. Liền ở Tô Ngôn nghĩ thế nào từ nơi này đi ra ngoài thời điểm. Nguyên bản nhắm chặt đệ tam con mắt đột nhiên không hề dự triệu mà mờ. Hảo đi, kỳ thật phía trước vài lần cũng là không có dự triệu. Tóm lại Tô Ngôn cảm thấy này con mắt liền cùng có chính mình ý thức giống nhau. Nàng hoàn toàn không thể khống chế. Phía trước mở đệ tam con mắt cũng không có cái gì kỳ quái cảm giác. Hơn nữa cái này trong không gian cũng không có mặt khác sinh vật. Sẽ không có thực khủng bố cảnh tượng xuất hiện, cho nên tầm nhìn trống trải cũng liền trống trải. Tô Ngôn không để ở trong lòng, nhưng là lần này tầm nhìn trống trải tiếp theo cái nháy mắt đệ tam con mắt đột nhiên liền nóng lên. Chậm rãi đau lên, cái này làm cho Tô Ngôn nhíu mày bưng kín đôi mắt. Nàng nghĩ tới phía trước cái kia xiềng xích, lại sau đó cái kia màu đen xiềng xích liền từ này đệ tam con mắt xuyên thấu qua Tô Ngôn tay chạy. Trốn ra tới, ở Tô Ngôn trước mặt giữa không trung không ngừng vòng vòng xoay tròn. Sau đó phanh lập tức biến thành màu đen quang điểm rơi xuống. Dần dần quang điểm phác họa ra một nữ tử hình tượng. Tô Ngôn trợn mắt há hốc mồm nhìn này biến hóa. Liền hai mắt của mình đã không đau đều không có phát giác. Như cũ ngây ngốc duỗi tay che lại ấn đường đôi mắt. A, ta người thừa kế, người rốt cuộc cùng Bạch gia đáp thượng tuyến. Nữ tử hình tượng rất mơ hồ, nhưng vẫn là có thể thấy được là một cái dáng người thực tốt tóc dài nữ nhân. Nàng hai chân khép lại ngồi ngay ngắn ở một cây thật dài cái gì cột thượng. Cột một đầu là thật lớn trăng non hình lưỡi hái. Một chỗ khác còn lại là thật dài xiềng xích, nữ tiểu hắc, ngươi là ai? Tô Ngôn hồ nghi nhìn không quan hệ mơ hồ nữ nhân. Nhìn cũng hình như là cái tử vong thế giới chức nghiệp người. Ta danh Thái Bình, thế giới này nguyên bản minh giới chủ nhân, tử vong thế giới chúa tể. Hết chương.